Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, thăng quan tân cư. Đồng Trì Thanh nói, về phần công ty kết cấu biến động, ta vẫn là cái kia thái độ, ta chỉ là đại cổ đông, không can thiệp công ty vận doanh, người quyết định liền tốt. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, này liền không nói Mandiling sự tình. Liên quan tới Khoái Thiểm, bước kế tiếp sẽ mở ra Tây Khê thị trường. Ta biết, Khoái Thiểm tại giai đoạn trước sử dụng không ít khải tiên tư nguyên. Cũng không có cho tương ứng hồi báo. Nhưng là bước kế tiếp bắt đầu. Khoái Thiểm thị trường làm nền hội dần dần bày biện ra tới. Khoái Thiểm nghiệp vụ ngắn nhỏ, cũng lại càng dễ tiến vào một tòa thành thị mở ra tân thị trường. Từ Tây Khê một bước này bắt đầu. Khoái Thiểm tốc độ sẽ nhanh hơn Khải Tuyên. Chấm ngoặc kép, Đồng Trì Thanh khoát khoát tay. Nói, Khoái Thiểm không quan hệ với ta. Ngươi liền càng thêm không cần nói với ta những thứ này. Ngươi là lo lắng ta đối Khoái Thiểm sử dụng Khải Tuyên tư nguyên có ý tưởng đúng không? Thẳng thắn nói, ý nghĩ ta thật có. Nhưng chủ yếu nhất là bởi vì ta cũng không coi trọng Khoái Thiểm phát triển. Xung điện bảo vật này. Thị trường thọ mệnh ta coi là rất khó vượt qua 3 năm. Theo năm đó BP máy bay một dạng, thuộc về chẳng mấy chốc sẽ bị ném tiến đống giấy lộn bên trong giai đoạn tính sản phẩm. Ta không hiểu ngươi tại sao phải kiên trì làm Khoái Thiểm. Nhưng đây là ngươi đầu tư. Ta không bình luận, đối với ngươi mà nói. Khoái Thiểm cùng Khải Tuyên đều là ngươi sản nghiệp, nhưng đối ta cùng với khác Khải Tuyên cổ đông tới nói. Khoái Thiểm cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ta không cho rằng ngươi vận dụng Khải Tiên tư nguyên nghiêng đến Khoái Thiểm trên đầu là hợp lý quyết định. Đương nhiên, ta chỉ là có ý tưởng mà thôi. Công ty vận hành, hạng mục quy hoạch, chung quy là ngươi cùng Dược Nhị nên cân nhắc sự tình. Ta chỉ là một cái người đầu tư. Một khi ta cảm thấy các ngươi quyết định biện pháp xuất hiện vấn đề trọng đại, ta chọn xuất thủ danh nghĩa cổ phần. Nhưng là, ngươi không cần lo lắng cho ta lại bởi vì ngươi quyết định biện pháp mà làm ra cái gì bất lợi cho Khải Tiên phát triển cử động. Ta có thể yên tâm để ngươi cùng Dược Nhị qua thương gia toàn bộ Khải Tuyên. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai, ta đều sẽ một mực bảo trì phần này tín nhiệm. Trừ phi, ta cho rằng nhất định phải ném rơi cổ phần hấp lại tiền tài. Những này đều có hợp đồng tại hạn chế. Thật có một ngày như vậy, chúng ta trực tiếp cách đi luật trình tự chính là. Thạch Lỗi nghe Đồng Trì Thanh lời nói, lại lần nữa cau mày một cái. Hắn càng phát giác Đồng Trì Thanh thái độ rất là vi diệu. Đồng Trì Thanh kiên nhẫn giải thích một câu, Khải Tuyên vận doanh, ta không thể nói ta không quan tâm, nhưng đã ta ngay từ đầu liền lựa chọn ủy quyền, ta liền sẽ đóng vai tốt thuộc về mình người đầu tư nhân vật. Không tệ, ta theo Dược Nhị đề cập tới. Khả năng đang cùng những người khác nói về Khải Tiên thời điểm cũng bộc lộ qua ta thái độ. Nhưng là, đây chẳng qua là ta thái độ mà thôi. Không có nghĩa là ta sẽ tính toán can thiệp các ngươi công tác. Vô luận như thế nào, ta đối với nhân vật định vị phân rất rõ ràng. Cổ đông, cũng là đưa ra cái nhìn. Cho thấy ý kiến, nhưng cụ thể áp dụng, là các ngươi quyết sách tầng sự tình. Thạch Lỗi, ngươi khả năng cảm thấy ta những lời này nói quá chính thức. Hội sinh ra không tất yếu lo lắng, nhưng ta cho ngươi biết, ta giống như lúc trước tín nhiệm ngươi cùng Dược Nhị, cũng mời hai người các ngươi đối ta có đầy đủ tín nhiệm. Thạch Lỗi không biết nên không nên thở. Phào, nếu quả thật dựa theo Đồng Trì Thanh lời nói đến xem. Hắn xác thực chỉ là sách ra bản thân cái nhìn, mà cũng không cố ý can thiệp Khải Tuyên bước kế tiếp vận doanh. Nhưng nếu như đây chỉ là hắn mặt ngoài lời nói đâu, như vậy Khải Tuyên cổ đông ở giữa liền sinh ra nguy cơ. Đồng Trì Thanh phối hợp ăn chút trái cây, vỗ vỗ Thạch Lỗi bắp đùi, lại nói, được, công ty sự tình ngươi cùng Dược Nhị quan tâm đi. Ta đêm nay thế nhưng là thoái thác hai cái cục trưởng, cố ý đến theo ngươi uống rượu. Ngươi có thể hay không mau để cho Jerry ăn bài cô nương? Thạch Lỗi thấy thế, cũng đành phải gật gật đầu. nhưng lại không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng Đồng Trì Thanh lời nói. Tại điểm ca khí bên trên thao tác một phen, Jerry rất mau dẫn lấy Thạch Lỗi tuyển định mấy nữ hài tử tiến gian phòng. Một kiểu nữ tiếp viên hàng không chế phục, Đồng Trì Thanh rất là vui vẻ, trái ôm phải ấp, hồn nhiên một bộ say đắm ở ngợp trong vàng son bộ dáng. Kết thúc về sau, Đồng Trì Thanh mang theo hai cái nữ hài tử rời đi hội sở. Thạch Lỗi cũng liền không có sách lại đi ăn chút ăn khuya sự tình. Mặc kệ Đồng Trì Thanh là thật nghĩ theo hai cái này cô nương điên loan đảo phượng, vẫn là có ý thức né tránh, Thạch Lỗi đều chỉ có thể kết thúc đêm nay cục này. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu qua đồ dùng trong nhà thành đặt trước một nhóm đồ dùng trong nhà. Chủ yếu là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hai gian phòng kia. Tiền đều là hàng có sẵn, hoa hơn 100 vạn. Sau đó lại qua điện khí thành, trông nom việc nhà điện cơ phối tề. Thạch Lỗi tính toán chính mình cái này tháng hạn mức hẳn là còn thừa lại 200 khoảng 500 ngàn. Buổi chiều Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu vẫn phải về công ty khai hội. Ngụy Tinh Nguyệt khó được về Ngô Đông một chuyến, tự nhiên muốn đem năm nay cái cuối cùng 3 tháng công tác làm một số an bài. Thạch Lỗi nghĩ đến sửa sang thời điểm, dựa theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu an bài, này căn biệt thự bên trong làm nhiệt độ ổn định hằng thấp hằng dưỡng. Tầng hầm làm một gian giấu tử thất, hắn liền lái xe qua Dược Nhị Tửu Trang, đặt hàng mấy cái nhiệt độ ổn định giấu tủ rượu, lại dứt khoát nhượng Dược Nhị giúp đỡ đặt trước một nhóm có siêu tầm giá trị rượu vang đỏ. Khoản này chi tiêu, Thạch Lỗi nghiêm ngặt khống chế tại 100 vạn khoảng chừng. Hạn mức này chu kỳ 100 vạn siêu tầm loại tiêu phí cũng tiêu hao hoàn tất. Trong tay hạn mức còn có 100 khoảng 500 ngàn. Khoảng cách đầu tháng 9 kết toán ngày, còn có chừng 10 ngày thời gian, độ khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại để cho Dược Nhị cho mình đặt trước hai bình Romane Conti rượu vang đỏ. Tiêu hao 50 vạn, hai bình này rượu vang đỏ, đương nhiên không cách nào lại dùng siêu tầm loại tiêu phí qua thay thế. Thạch Lỗi là dự định qua mấy ngày hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt Tống Miểu Miểu chuyển vào nhà mới thời. Điểm, mở rơi uống, chúc mừng thăng quan niềm vui a. Cứ như vậy, hạn mức này chu kỳ hạn mức cũng chỉ còn lại có 100 vạn khoảng chừng. Hứa Chí Đạt bên kia đương nhiên không có vấn đề gì. Thạch Lỗi còn không có trở lại nhà trọ, hắn liền gọi điện thoại tới, biểu thị tùy thời có thể trở về. Thạch Lỗi theo Dược Nhị thương lượng một chút, dứt khoát nhượng Hứa Chí Đạt mau chóng giao tiếp trong tay công tác. 3 ngày sau đó, đồ dùng trong nhà hòa gia điện đều đã vào vị trí của mình. Lại 2 ngày nữa, Dược Nhị bên kia đặt trước nhiệt độ ổn định tủ rượu cùng rượu vang đỏ cũng đều đã đúng chỗ. Thạch Lỗi quyết định, đêm đó liền chuyển vào mới biệt thự trong qua. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều biểu thị có chút quá gấp. Các nàng căn đều còn không thu nhặt qua đây. Có thể Thạch Lỗi lại nói người trước tiên có thể mang vào. Đến cho các nàng những vật kia. Có thể không nóng này từ từ sẽ đến. Trăng sao đã trở về nhanh một tuần. Chờ ta qua Nam Phương thời điểm, nàng cũng liền đến trở lại đế đô tọa trấn. Bước kế tiếp, khoái thiểm thế nhưng là 4 tòa thành thị đồng thời mở ra tân thị trường. Cái này một bận bịu còn không biết phải bận rộn tới khi nào. Dọn nhà sự tình, sớm một chút định xuống đây đi. Gặp Thạch Lỗi nói như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cảm thấy cũng có đạo lý. Liền đáp ứng, thông chi Dược Nhị, Vi Khanh, Đồng Trì Thanh, Hứa Chí Đạt. Hứa Chí Đạt đã ở 24 giờ trước đó trở lại Ngô Đông. Chính thức lấy Khải Tiên phó giám đốc thân phận cưỡi ngựa nhậm chức. Ngẫm lại, Thạch Lỗi vẫn là gọi điện thoại cho Nhuận Châu Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu. Hai người bọn họ nghe nói Thạch Lỗi thăng quan tân cư. Lúc này biểu thị hội đuổi tới Ngô Đông tới. Nếu như Thạch Lỗi nguyện ý lời nói, hắn đầy có thể đem chính mình cái này thăng quan niềm vui khiến cho càng long trọng một số. Chỉ cần hắn phóng ra tiếng gió, tin tưởng Ngô Đông trong thành rất nhiều người đều nguyện ý tham gia cái này nằm sấp. Có thể Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không như vậy. Thăng quan niềm vui loại sự tình này, chỉ cần bên người người thân nhất mấy cái người bằng hữu đến là được. Hiểu Hoa ca, vẫn phải phiền phức ngài cùng Nguyên Siêu ca một sự kiện. Các ngươi khi đi tới sau, có thể hay không qua đem cha mẹ ta nối liền? Hồ Hiểu Hoa cười nói, đó là nhất định phải a, loại chuyện nhỏ nhặt này, người cũng đừng quan tâm. Ta quay đầu điều một cỗ minivan, cam đoan thúc thúc A-di trên đường thư thư phục phục. Thạch Lỗi sau khi tạ ơn, cúp điện thoại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.